ngưỡng bạch bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bạch bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Vô Ưu, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay lại có cái duyên lành là chúng tôi trở về đây ngày niệm Phật lần thứ 59 của chùa Vô Ưu của chúng ta. Và chùa mình thì hội chúng gồm người khiếm thị và đạo tràng chúng ta, nhưng mà còn một xe của người khiếm thị thì đang trên đường đi tới, do đó mà chúng ta cũng sinh hoạt đúng giờ chút xíu nữa, còn hai xe chứ còn hai xe đang đi tới, tại vì buổi sáng không biết bắt tài xế ngủ quên gì đó rồi ta đâu có coi giờ đồng hồ, nên các cái người khiếm thị chút đi tới là sẽ ở phía dưới, ở trên đây chỉ có được khoảng 20 người, còn khoảng 80 người thì chút xíu sẽ ngồi ở phía dưới. Hôm nay thì cũng có Mạnh Thường Quân đã gia đình của Huệ cũng có tài trợ cho các vị khiếm thị của chúng ta sau khi chúng ta tu tập. Bởi vì tu tập cũng được phước, tu tập mới được phước, mình theo mới tu được phước liền do đó mà chúng ta gắng cố gắng tu tập nhiều hơn nữa. Đâu không có gì, tại vì phước báo làm chủ thế gian, công đức xuyên cảnh giới mà, phước báo làm chủ thế gian của mình. Mình sống muốn làm chủ người ta là mình phải có phước mình mới làm chủ người ta được. Còn công đức là quá trình tu tập của tự thân mình có thể xuyên cảnh giới khác, đó là nhờ cái công đức. Và vi diệu trong cái pháp môn niệm Phật, bữa trước thì có đi giảng ở ngoài Phú Quốc á, thì mấy tháng trước có cái chú ở ngoài Phú Quốc, chú giảng sanh, thì con của chú mới lính vô trong Sài Gòn gặp thầy, mới nói lại cái chuyện giảng sanh của ba mình của chú. Thầy nghe thì cũng kể lại người này kể lại người khác, nhưng chưa có đi tham gia thực tế. Bữa đó thì có mấy người hỏi là thầy nói là cái trường hợp giảng sanh đặc biệt ở ngoài Phú Quốc vậy đó, như vậy thì thầy kể cho nó chi tiết chút xíu nữa coi. Những người ở nước ngoài người ta muốn chi tiết, người ta tu theo chứ không có gì chứ á, mà mình đâu biết chi tiết đâu kể, tại vì người ta con cái kể lại thôi. Gặp tôi bây giờ thầy đi Phú Quốc lại tới nhà mới được, nghĩa là tới nhà chỗ cũng giảng sanh cho nó ra làm sao. Chứ giờ mà mình nói người ta kể lại không, con tuy là gặp trực tiếp con cái đó lại tới chỗ luôn, rồi hỏi những người xung quanh luôn, rồi hỏi con cháu luôn, rồi trong cái tình tiết như thế nào, ông làm nghề gì, ông tu tập làm sao, có phải giảng sanh không, hay là hồi nào giờ không tu chết niệm Phật 8 tiếng vỗ tay nó khác, không có gì. Còn không có gì, đi tới chỗ luôn. Như vậy thì tới chỗ của chú mới thấy là trong cái đời sống tu tập chú nó tuyệt vời lắm, có nghĩa là ông tu dữ lắm, không phải tu bình thường, có nhiều tiền cho ta hết, có áo mặc lọt cho người ta luôn, không có gì. Mà mấy người biết bao nhiêu người ông mất người ta lại, ta khóc ta đền ơn, ta khóc ta nhớ ơn. Là có cái cô kia mà ở dưới cái, tại đó là cái đảo mà, nên có nhiều người người ta đi làm công thôi, người ta nghèo. Đến với cái mùa mà mùa gần Tết đó, như vậy thì có cái chú đó, cái lớn tuổi rồi mà chú bị lạnh, tại ông làm nghề hớt tóc, đi hớt tóc, đi hớt tóc cho người ta, ông thấy chú đó lạnh mà không có áo lạnh, mặc mặc áo mỏng quá, không để ý. Ông về nhà không nói chứ, đi gần Tết thấy ông không có áo mày mới để đi hớt tóc, thì đứa con sắm cho cái áo mới chát luôn, sắm cái áo rồi áo lạnh đó, vậy vừa sắm xong là ông bật vô liền đạp xe đi. Thế còn đứng đầu đi khoe ai nhà ông đạp đi, ông cho người đó đó, mà đạp đi một buổi trời mới tới, người tới nhà của người đó đó, cho cái áo chạy không về. Tức là cái tâm lòng á, nó tu tập gì, tu tinh chiên lắm, tu niệm Phật không à, ông niệm Phật với lại Phật không à, chứ không có làm gì khác chứ, tại vì chữ nghĩa không phải là nhiều. À, nên chỉ có niệm Phật với lại Phật. Nhưng trong cái đời sống tu tập mới thấy. Cái thứ nhất á, chú có cái tâm thương người lắm. Cái thứ hai á, chú có cái đức tánh hy sinh. À, thứ ba mới là tinh tấn tu tập. Đó, và cái cốt yếu cuối cùng á, là chú khẳng định, quyết định cắt bỏ những cái ta bà hết. À, nên đó, cái thứ nhất có cái tâm là rất là thương người. À, tức là thương là rồi đó là quyết chí tu tập, không có làm biếng làm nhát vậy á. Tức là trong cái đời sống mình thấy mình mới gom lại tất cả các đức tính. À, mình hỏi người này, hỏi người kia, và trường hợp giảng sanh đó chú rất đặc biệt. Chú biết trước giảng sanh mấy tháng thì chú nói ngày đó đó chú đi đó 12 giờ trưa. Nào cái gì? Mà đâu khoảng 8 giờ sáng không còn ăn uống ở nhà nè. Tại vì cái nhà của chú ở là con cái nó buôn bán. Nên giảng sanh vậy thì làm sao Phật tử đi đến được. Do đó mới mượn nhà của đứa con ở xa cách đó mấy cây số giảng sanh. Thì sáng ông còn ở nhà này nè, dắt chưa 12 chưa giảng sanh là 8 giờ ông còn ở đây nè. Ông còn ở đây, mau mau ông đón xe taxi. Ông là chưa là bữa nay ông giảng sanh, đón xe taxi mà chỗ này chặt quá lên mượn đỡ nhà đứa con giảng sanh. Đó gì? Đó, vẫn đón xe taxi đi lên tới trên đó bắt đầu mặc áo vô và niệm Phật lại Phật. Lại từng lại, từng lại, từng lại một nha. Lại vậy đó bắt đầu từ 9 giờ. Nghe lại. Bữa trước á thì thầy nghe lầm tính đâu ông lại có 1 tiếng à, nói có 1 tiếng nhưng mà bữa nay xuống tới nhà luôn á, ông lại từ 9 giờ sáng. Lại 3 tiếng hồ liền. Tới đúng 12 giờ trưa. Thì cái lại cuối cùng vừa lại một đầu xuống đi luôn, trong cái tư thế một đầu xuống đi lại luôn, hai tay phủ ra trước luôn. Trên hình ảnh thờ ở trên đó, Đức Phật A Đà phóng vào quang luôn. Tức là người ta chụp hình còn sáng giới mà. Mà bữa nay có tấm hình cái gian ngoài Nha Trang, ta xin mất rồi, bữa nào xin khác tấm hình khác cho. Như vậy thì mình thấy người mà tu tập giảng sanh vậy đó, tức là biết trước ngày, biết trước giờ, mà trước khi chết còn đứng lên lại suốt 3 tiếng hồ liền, tới lại cuối cùng đi luôn à. Chứ phải bây giờ ví dụ như mình nói lại mệt quá đi, thì có bao giờ người ta lại mệt tới đi đâu, mặc đâu bệnh quản đâu. Cái thứ hai nữa là biết trước mà, tức là biết trước ngày đó giờ đó luôn. Rồi giấc sáng á, là nói là trưa nay không đi á, là ông định mượn nhà có đứa con chỗ khác vậy chứ không phải ở nhà không? Đi chỗ khác. À, do đó thấy gì thấy tự tại, thấy tự tại. Và trước khi đi chú dặn con cháu rất là nhiều điều. Ông cái gì về trong quá trình tu tập, trong đó thì có người con gái mới kể lại cho thầy về chú dặn là ở trên thế gian này đừng nghĩ đúng nghĩ sai chứ. Chẳng ai đúng chẳng ai sai, ông lên chỉ cho thoải mái. Chứ mà bắt người này đúng, bắt người kia sai. Đúng là đúng cái gì, sai là sai cái gì? Đúng đúng theo ý mình phải không? Sai sai theo ý mình phải không? Chứ thực tế trên đời này dầm có đúng sai. Đúng là đúng theo ý mình. Ý mình thấy vậy đúng là cho nó đúng mà. Thấy vậy sai nó là cho nó sai. Thực ra nó không có đúng sai. Trong kinh Bát Nhã tinh thần Đức Phật cũng đã dạy vậy rồi. Nên khi mình tìm hiểu tại sao là giảng sanh, tại sao trong những tư thế rất là đặc biệt, biết trước ngày mất, rồi hiện tướng là mất tươi rói, tức là tới liệm luôn cũng tươi rói, vẫn mỉm miệng cười, nào cái môi mím mím mím mím như cười vậy, cho người ta há hốc họng, ta khóc không, mới kỳ rồi ở dưới miền Tây nè, lúc này mất cái gì, vuốt mặt không nhắm mắt luôn, há hốc họng luôn, tới chôn luôn, ông có gì thấy không? Còn chú bình thường bình thản, đến như làn gió, ra đi như làn gió. Cái người niệm Phật mà niệm Phật tí cảnh giới gì đó không? Còn mình mà niệm Phật mà còn mê số đề rồi ha, niệm Phật mà còn là long sền rồi ha. Long sền biết gì không? Lên sòng là tứ sắc đó, nói tiếng cho nó sang niệm Phật còn lông sền nữa là ông xong rồi, có gì thấy không? Do đó mà chúng tôi đi đó đi đây mới thấy những cái trường hợp đó, mới rút kết ra một cái kinh nghiệm. Rút kết kinh nghiệm ở trong cái đời sống tu tập mà quý vị như thế nào mà để được giảng sanh. Đó, như vậy mình rút kết kinh nghiệm, cái người này là hiện tượng giảng sanh, ta biết trước ngày mất nè. Người kia là biết trước ngày mất nè, hiện tượng lạ nè. Người nọ biết trước ngày mất đó, mình đi gom lại. Mình coi mình để ý, coi người ta tu làm sao. Có phải là ông đó tối ngày đi đánh bài không, tới chừng đó cái ông giảng sanh không? Không phải. Đó, người, có phải là tối ngày mê phim mà ông giảng sanh không? Không phải. Đó, có phải là tối ngày á là lo chuyện hồng trần không mà cái gì cũng lo cho mình không để giảng sanh không? Cũng không phải. Không có gì. Do đó mà mình đi đó đi đây mình mới kết hợp là mình thấy cái đời sống như thế nào và tu tập như thế nào, và thì cuối cùng cái kết quả ta mới được tự tại ung dung như vậy, chứ không phải là tự nhiên đâu. Không phải là không có gì tự nhiên hết. Trong cuộc sống là nhân quả hết, không có nào tự nhiên hết. Có cái tự nhiên là không tu gì, chứ ba hôn niệm lợi hộ cái giảng sanh đó là tự nhiên giảng sanh đó. Không có gì, không có vậy. Phải trong đời sống tu tập, trong đời sống tu tập có tâm thương người, giúp đỡ người khác, tu tập tinh chuyên, quyết chí không nhiễm bệnh hồng trần, có gì và có tâm dứt khoát để tu tập. Chúng ta chưa có tâm dứt khoát, mình tu không có tâm dứt khoát. Bỏ ác không có dứt khoát không? Bỏ không. Sám hối có dứt khoát sám hối không? Bỏ không. Giảng sanh có dứt khoát và giảng sanh không? Đó, ta còn ví dụ như nói giảng sanh thôi, còn Út nó chưa có vợ thầy ơi nha. Rồi á là mấy đứa cháu sao thấy nó cũng chưa có nghề nghiệp gì hết trơn á, con phải lo. Mới vừa rồi nè, có cô Phật tử 86 tuổi rồi đi đến bắt mạch hút thuốc, bệnh ta nói là khối u gan thô là di căn giai đoạn 3. Như vậy thì thầy mới khuyên là thôi giờ cô dị bệnh thì hợp đồng đi, bỏ hết tất cả các cái, thì thầy chỉ cho vừa niệm Phật vừa trì chú vừa ngồi thiền rồi vừa uống thuốc, mà phải bỏ hết tất cả chuyện hồng trần, không lo lắng, không có nấu cơm nấu nước, không có giặt đồ giặt vũ chân á, cứ ngồi niệm Phật tu tập mà. Cô chịu không? Không được thầy ơi. Cháu ngoại nó ở con từ 2 tuổi tới vợ, vợ đang học lớp 12 mà nó thi đại học nữa, con không lo cho nó, ai lo cho nó? Sáng là phải nấu cơm nè, giặt đồ nè, lau nhà nè. 86 tuổi rồi mà bệnh ung thư gan giai đoạn 3 di căn nữa. À, quý vị, bà thầy hợp đồng vậy á để trị bệnh cho cổ mà dứt phát không chịu, là trời, không đâu có ai lo cho đứa cháu ngoại thương lắm thầy ơi, nó đi học về không ai lo cho nó chứ nghe quý vị hay. Mai mốt vô hòm ai lo. 86 tuổi không lo cho mình, lo cho cháu. Nó lớn hơn 18 tuổi rồi. Năm nay 18, 19 tuổi, học lớp 12 rồi, là 19 tuổi rồi. 19 tuổi ta, 18 tuổi Tây. 19 tuổi ta rồi, phải không? Tự lo nó mắc gì, mắc người già 86 tuổi mà lo. Cái gì tối đa là cho tiền đó thôi. Mình có tiền mình lo, thay vì mình lo tay lo chân thôi, giờ cho tiền con lo cho tháng 5, 6 triệu nè. Thì con ấy đi, cố gắng đi về rồi lo nấu cơm đi. Rồi lo giặt vũ có bao lâu? Sức thanh niên mà. Lọc ao ao ao xong gì đó, vậy mà buông không được, lo không được, sao mà giảng sanh nổi? Thầy thấy là tối đuôi rồi, sao giảng? 86 tuổi này, gần đất xa trời biết ngày nào, không có gì vô thường chợt đến biết ngày nào. Đời người giáng phù dân mà, mây bay, phải không? Gặp lạnh co lại rớt xuống, thấy không? Mưa đó, mây bay án phù dân á, là mây bay, gặp không khí lạnh co lại rớt xuống cái mất mây, phải không? Phù dân mà còn mất nữa không chi mình. Đó là phù dân ha, là may nó mất đúng chi mình. Nên nhầm khi ngồi mà ngẫm lại kinh Phật, bữa đó có chú Phật tử, ông bảy mấy tuổi rồi, ông lại nói thầy kinh Phật hay vô cùng. Cái này hỏi hay sao? Là trời gì, nghiệm cái gì cũng ngay chốc hết trơn à. Là nghiệm gì, chú nghiệm gì? Ông là đời người vô thường thiệt. Hỏi sao? Ông bạn con đánh cờ hôm qua với con, bữa nay ông đi. Nên kinh Phật nói ngay chốc đời người vô thường. Thầy là ngay chốc ông bạn, coi chừng ngay chốc tới mình. Thầy nó xui không à. Coi chừng ngay chốc tới mình à, phải không? Hai người ngồi chung bàn cờ đó, người đi trước người đi sau, lo niệm Phật ngồi nói tào lao đi. Người đi đi xóm dưới làng trên nói tào lao, lo niệm Phật đi. Có gì người ta khôn á, ta thấy vô thường ngay chốc tới bạn, tức là mai mốt sẽ ngay chốc tới mình. À, nên người khôn á, người ta tầm trong lánh lục tẩu đào, ta chạy đi, người khôn ta chạy trước, người ngu á không thèm chạy, còn cái người mà sáng sáng thì chạy theo. Cái người khôn ta chạy trước, người sáng sáng chạy theo, người ngu không thèm chạy. Cái gì? Ai khôn chạy trước? Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi chạy trước rồi. Có phải không? 19 tuổi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, bỏ cả vợ nè, con nè, cung vàng điện ngọc vàng bạc, cả thúng thúng thúng trong kho, bỏ hết chạy trong đêm tối trời, đi có ngựa với người hầu thôi, rồi cuối cùng bỏ ngựa bỏ người hầu chạy về luôn, có áo đổi người ta luôn. Quý vị, bỏ gọi là bỏ tới luôn á, tóc cắt luôn, áo đổi luôn. Đó quý vị, còn cái gì đâu, còn cái mình không à. À, người ta chạy tới cỡ đó, quý vị mới bắt quả Phật, chứ còn mình mà chạy đùng đưa kiểu này, chắc quả Phật còn lâu, lâu dữ lắm, lâu dữ dữ lắm, quả còn lâu lắm. Do đó mà người ta thấy, người khôn người ta chạy trước, còn người sáng sáng chạy theo sau, còn người tối thui thì hết biết đường chạy ở nơi đó không mà, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ quẩn ở nơi đó không, không có gì. Như vậy thì chúng ta tu thì cũng phải lâu đâu nó xa vời dội dội đâu, không phải là tham thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ly dục, sanh ý lạc định, sanh ý lạc xả niệm, lạc chú, xả niệm thanh tịnh, rồi vô các từ định, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, mình làm không nổi đâu. Đời vào thời Đức Phật, các vị chư tổ đệ tử Phật, các vị thánh là Đức Phật dạy trực tiếp chúng ta, thì là mình vào thẳng các cái tầng thiền định, tách lớp tâm thức, là ngộ nhập tam ma địa luôn. Nghe không quý vị? Nhưng mà bây giờ là chúng ta xa Phật rồi, sống đời mạt pháp rồi, nên cái chân truyền của nhà Phật phải như xưa nữa, và cái nghiệp mình nó nặng nề bởi nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng bao bọc ba xung quanh nữa. Đó, vậy mình sống ở trong đời mà tách không khỏi ra đời được. À, như vậy thì mình phải làm sao mà mình ở trong cuộc đời này mà mình tu được giảng sanh cho Chúa đó vậy đó. Đó, cái đó mới là cái quan trọng, mình thực tế chút. Đó, không có gì, chứ giờ mình cao xa quá, đâu lên núi lên non gì, ngồi thiền nhập định gì, chả làm đâu có được đâu. Lên bữa hai bữa con kêu, má ơi, cháu nội nó ở trong bệnh viện Di Đồng á má. Bắt đầu cuốn gói lấy bộ đoàn nha, lấy gói thiền ôm bỏ vô, chạy ba chân bốn cẳng chạy về, toàn là niệm tới cháu nội không quên niệm Phật. Phải không? Do đó mà ông ta thấy cái thực tế ở trong đời sống thế nào, ta quá dạy ta tháo cái đó ra, rồi mình tu mình sẽ đắc pháp được ở trong cái kiếp này. Cái đó mới là cái hay, cái đó mới cái quan trọng. Chứ còn giờ là hôm qua có cái cô kia là thầy, bây giờ có cái pháp môn hay lắm thầy, hỏi sao vậy? Cái pháp môn mà ma khai mở khiếu, là đặt tay lên đầu khai mở khiếu, mới hôm qua gặp nữa nè. Ê dân, gặp nữa, nói hoài mà gặp hoài. Đó, pháp môn mà khai cái là mở liền, đắc liền tại chỗ luôn. Cái pháp này hay dữ lắm, truyền từ Campuchia truyền về, pháp hay dữ lắm. Chỉ vì là vô nhập môn là để tay đầu là đắc đạo, để tay đầu đắc đạo là thời mạt pháp, thời ân xá, ân xá. Nên ông cái gì đó đó đặt tay đầu, đóng cửa lại kính mít, dân tắt đèn hết, đặt tay đầu đắc đạo, đặt tay đầu đắc đạo. Trong cái tối tâm á, ta khai mở khủ khiếu mình ra là đắc đạo liền tại chỗ. Thời này ta ân xá là tu vậy đó. Mô Phật, cái pháp này trong kinh Phật không có, ai chế chứ kinh Phật không thấy pháp này. Đức Phật thọ ký thì có, cái đó thọ ký thì có, chứ còn vụ đặt tay đầu mà khai mở này không có. Tại khai mở mà đặt vô tâm khai thì mới được, còn đặt đầu là cái tướng khai tâm, cái tướng mình mà đặt đầu chỉ khai tướng thôi, phải không? Còn đặt vô tâm mà khai thì cái đó mới là pháp của nhà Phật. Pháp Phật đặt vô tâm khai, nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, ta đến ở đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là khai tâm chứ không phải là khai tướng. Như vậy mà bây giờ pháp khai tướng không có gì, có nghĩa là đặt tay đầu khai tướng, nói đụng chạm ai đụng chạm mà không có gì. Nhằm khi đón đường thì đón đường, nhưng cũng nói con nhà Phật rồi mà không sợ. Đó là chuyện nào chánh pháp thôi chứ, chứ không đặt tay đầu sao đắc, nghĩ sao đắc. Ta khai tâm mở trí, từ trong tâm mình tội lỗi, từ trong tâm. Đức Phật dạy kinh Tăng Giới Hàm, tác ý là nghiệp, là tội lỗi từ trong tâm người á. Không, vì anh phải sám hối, anh phải khai tâm, phải mở trí mình ra, từ thức biến thành trí. Đó là cái quy trình, cái lộ trình thành thánh nhân. Xưa nay là Đức Phật nói một kinh rồi. Không, vì có thể kinh điển nhà Phật có thể truyền thừa sai Đức Phật ở trên xuống chút, có thể có. Không, vì nhưng mà cái nền tảng, cái cốt thép ở trong kinh Phật không bao giờ thay đổi được. Không, vì Đức Phật đã dạy từ tâm, truyền cho các cái bậc tiền bối truyền cho mình, tức là thầy tổ. Nên bây giờ mình thực tế chút đi, đời sống còn bao lâu, con người sống còn bao lâu? Ví dụ như mình sống 60 năm thì còn lại quỹ thời gian có bao nhiêu năm đâu, phải không? Ví dụ như là bên gia đình của Huệ nè, là bữa nay phát quà cho người mù mình. Ba mẹ, người mẹ mới mấy tháng trước thôi còn tỉnh vậy, không có gì, còn bình thường thôi, là làm lễ chúc thọ nè. Nhưng mà mới đi mấy hôm nay, dần dần có gì thấy không, đời người nhán phù dân chưa, mà mới mừng thọ xong đó, mình thấy không? Bởi vì mỗi khi ai mà mừng thọ có mình nhắc liền, người ta lên ta chúc mừng mà thầy lên thầy chia buồn. Ta chúc mừng thọ nghe thầy la chia buồn, sắp hết thời gian sống nên ta mới mừng thọ. Thọ càng nhiều là sắp hết thời gian sống, phải không? Lo chạy trước đi. Nên bây giờ ai mà mừng thọ là con cháu nó nhắc mình tu á. Lục từng, thất từng, bát từng, cửu từng, hay là bách từng gì đó, thì là con cháu nó nhắc mình tu đó quý vị. Là thời gian sắp hết, má ơi chạy, phải không? Mà má không lo chạy, má lo nấu cơm cho cháu nội là chết nha má, phải không? Nhầm khi nha, đang do gạo đứt gân máu giữa chừng rồi sao má, mà má nhắc nha. Lúc đó má niệm tới cháu nội chứ má đâu có niệm Phật đâu mà giảng sanh. Thay vì má về Tây Phương cực lạc, bây giờ má trở lại Nam Phương cực nhọc, phải không? Cũng cực chứ, cái chữ nào cũng cực chứ, cái cực lạc, cực khổ với cực nhọc. Cực nhọc với cực khổ nó cùng e với nhau á, còn cực lạc nó khác e, phải không? Do đó chúng ta thấy trong cái đời sống tu hành thực tế người ta giảng sanh như thế nào, mình bắt trước vậy mình làm. Không có gì thấy không? Cái đó là ta khôn ngoan. Ta tu hành giảng sanh an nhiên tự tại, mình tìm hiểu đi cái đời sống của người ta đi, người ta tu sao mình tu y vậy. Không quý vị, còn gì xa xôi quá thì mình chưa biết, mà còn thời gian thử nghiệm, còn thời gian thử thách thử nghiệm. Như vậy mình là tu tập, mình còn thời gian để thử hay không? Không quý vị, bây giờ mình nhắm mình còn thời gian để thử hay không? Nếu còn thời gian thử cứ thử, mà hết thời gian thử thì mình thấy người ta tu làm sao mình bắt chước làm y như vậy. Không quý vị, là không sai không chạy. Y là sao? Y có nghĩa là trên cái cơ bản ta tu làm sao mà ta đạt được cái đó. Bây giờ là mình bắt chước mình làm cũng y vậy là mình đạt cái cơ bản hay là được hả? Nên vào buổi sáng hôm nay trao đổi cho quý vị cái phần chỗ này nè, tuy nó không cao xa gì hết nhưng có thể đem lại lợi lạc rất lớn cho mình trong quá trình tu tập. Mà như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là kinh nghiệm niệm Phật giảng sanh. Đơn giản thôi. Kinh nghiệm là gì? Người ta làm sao lấy kinh nghiệm mà niệm Phật giảng sanh đây? Nhưng mà niệm Phật giảng sanh nha, hai đó chứ không phải là chúng ta kinh nghiệm niệm Phật chưa đủ. Kinh nghiệm niệm Phật là chúng ta niệm Phật, chúng ta rút kết những kinh nghiệm trong lúc chúng ta niệm Phật. Còn kinh nghiệm niệm Phật giảng sanh là nói về một khía cạnh, một là niệm Phật để được vãng sanh. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy niệm Phật là con đường để được thành Phật. Tại sao? Tại vì chúng ta vãng sanh thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là chắc chắn chúng ta sẽ được thành Phật rồi. Nên vãng sanh có nghĩa là thành Phật trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Bốn cái bài kinh lớn từ niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy cho bà hoàng hậu Vi Đề Hy, vợ của vua Tần Bà Sa La, tức là vua Bình Sa Vương, là mẹ của đức vua A Xà Thế cúp ngôi vua cha sau hối hận đó, ủng hộ Phật pháp rất lớn đó, là lúc trước theo Đề Bà Đạt Đa. Nhân dân như vậy, kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy giảng sanh có nghĩa là thành Phật, có nghĩa là thành Phật chứ không phải là giảng sanh là thành Phật, là hai đó khác nhau. Giảng sanh có nghĩa là thành Phật. Tại vì trên cảnh Tây Phương Cực Lạc, tu có tiến không có lùi, về đó chắc chắn sẽ được thành Phật, mà không biết thời gian bao lâu thì không biết. À, nhưng mà thời gian dài có sợ không? Ở Ta Bà thời gian dài sợ Tây Phương Cực Lạc, thời gian dài không sợ. Tại sao? Trên đó đâu có chết đâu sợ, đâu có già đâu có bệnh đâu sợ. Ta thiền diệt thực pháp hỷ thực, buổi sáng đi mười phương cúng dường chư Phật. À, hào quang của Đức Phật A Đà tỏa khắp, mình gặp chư Phật chư Bồ Tát không à, chứ ở đây mình lụi cái mình gặp người ta lừa đảo à. Quý thấy không, lừa hoài, thầy cũng bị lừa hoài, nói chứ bị hoài à, bị lừa hoài. Mới mấy ông vé số lừa bữa hộp nè, mất 2 triệu nữa nè. Thầy giật vé số chân rồi thầy, chắc con chết bây giờ, giật vé số chân còn gì chân mà gì. Và ông vô ông khóc ông dậy, đuổi trời thôi đừng dậy rồi nuôi vợ nuôi con kiểu này chết, vợ bệnh ở nhà nó, bà vợ cũng kể dọc vòng ra ha. Bắt đầu không là giờ nó giật vé số ông chân, không có vốn bán rồi, cái như là cả nhà chết hết thì không sống được này nọ. Thầy từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, thầy trời cho con tiền bán số hỏi nhiêu. Ông là ông 2 triệu là như 200 tờ hả? À, 2 tờ số, hôm nay 2 tờ số 2 triệu. Nó là ông điệt hết 2 triệu. Thì là thôi đừng khóc nữa, kể đi thôi. Để thầy móc thì cho, thôi kể đi. Thì mình thấy cho đâu cũng vậy, phải không? À, mình cho đâu cũng vậy thôi, cho ông ta bán vé số thôi, ấy đi, phải không? Mình đi đâu ấy nó cũng vậy thôi. Nếu cái gì bắt đầu góp 2 triệu cho ông. Ai nhè đâu á, không có gì. Gọi là ai nhè đâu á. Ông lấy tiền ông đi nhậu không? Bởi vì vậy mà cái chú trên Thủ Đức nói thầy có thần thông. Bữa hổm đi tụng cầu an cho cái chú đó bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ông còn 2 ngày nữa ông mất, ông tính bơ rồi ta. Vừa tụng xong á, lại ngồi thăm ổng, giật cái tay cầm vô ông tay, thầy cứu con thầy. Bình tĩnh giờ là thầy chỉ cho chị chú niệm Phật nha, rồi uống thuốc, thầy cứu con thầy, con thấy con đuối lắm. Thầy cứu con thầy, từ từ thầy cứu, những này uống thuốc là từ từ chứ đâu có cứu được liền. Thầy cứu con rồi, cái cứu là thầy có thần thông mà, thầy cứu con là không có. Là con biết thầy có thần thông mà, thầy ông vuốt chỗ này, phải bữa đó mà có thần thông cứu ông thiệt đó. Tại vì ông thành tâm quá, ông thành lòng quá, ông nói thầy có thần thông mà, nếu có cứu liền đó. Nhưng mà nói chú là chưa có, đang luyện à, nó mới đang luyện à, chứ chưa có. Mà luyện gần có cái nó hết, gần có cái nó không có. Tại sao? Vừa gần có cái ha, là có chuyện à. Ví dụ như vừa gần có cái Phật tử bên đây quậy, vừa gần có cái người ta đòi tiền điện, vừa gần có người ta đòi tiền cát đá xi măng dưới quê, vừa gần có cái là đại lỡ có chuyện gì đó, gần có là gặp, gần có là gặp thôi. Vừa gần có cái nhắc chưa phát lương ở bên phòng thuốc nghe thầy, tự nhiên tuột thần thông xuống. Tuột mà tuột nghe cái kỳ rốt luôn, chứ không phải tuột bình thường. Bởi vì mình gần có cái là nó tuột vậy không á. nói ổng là chưa có. Nó, bởi vì giờ chứng minh được cái có đâu có bị ông nhậu này mà ổng gạt 2 triệu đâu. Trời ơi, ổng làm y chang à. Bởi vì mà ông biết bữa đó chắc mình không có sử dụng thần thông, nếu có chắc cũng không sử dụng. Hả? Sao đâu ông gạt mà ngọt xớt luôn nha. Sáng sớm gạt, bởi vì quý thầy á, gạt quý thầy dễ lắm, gạt quý cô dễ lắm, đánh vào lòng thương người á gạt là dễ lắm, vô tội thì dữ lắm á, là dữ lắm là ngay đó, chứ đừng vô mà sắc là không được đồng nào đâu nha, nói trước đó. Vô chùa mà mặt sắc nghinh là không được lòng nào ha, vô chùa phải lại Phật ha, rồi á giả bộ xá rồi ha, rồi A Di Đà Phật rồi đọc khóc lóc, nhà bị cái này bị kia đó. Bây giờ nếu không tin đó, vô gặp cô Phương mà than một lần cái thế nào cũng bị gạt nữa. Tại vì ha, mà để thầy với cô điểm yếu chỗ là cái lòng thương người, nó là cái đó thiệt đó, không có gì. Từ bi mình không dám nói chứ lòng thương có đủ đó, chứ từ bi như là Quan Âm thì chắc chưa đạt được vậy, nhưng mà từ là lòng thương có đủ đó. Năn nỉ hồi á, khóc lóc hồi á, thì thế nào cỡ cũng ráng mà móc bên đây móc bên kia, bao thơ người ta cúng chay tăng cúng dường gì cũng cho sạch nhách. Mà cho rồi nó tiếc, trời ơi, thấy ổng nhậu cái nó ngồi nó tiếc, nó 2 triệu bạc nó tiếc, nó thích khổm gài còn tiếc, mà làm sao mà làm sao mà có thần thông nổi. Tiếc ở chỗ là người ta cúng cho mình á là làm từ thiện, rồi cúng cho phóng sanh, cúng nuôi chúng, giúp cho chùa, tự nhiên cho mua tiền rượu đi nhậu à. Mình thấy mình tự trách mình luôn. Tuy là nó không phải số lượng tiền lớn, nhưng mà tự mình trách mình tại sao mình không suy xét kỹ tới lui, thấy người ta lăn lăn, ta khóc khóc nhào nhào cái là cho. Bởi vì điểm yếu bữa sau phải gồng mình lại mới được, chứ còn không có là mềm yếu gì nữa, phải điều tra để không làm gạt hoài, dính hoài, vô cửa dính hoài. Nên ở Ta Bà mình không có gì, sống nhiều chừng nào khổ chừng đó, mà Tây Phương Cực Lạc sống dai chừng nào là sướng chừng đó. Tại vì mình sống dai chừng nào mình tu, mình tiến lên chừng đó thì nó an lạc chừng đó. Còn Ta Bà của mình á, ngồi thiền chút gặp chuyện này kia là nó tuột thiền, không tâm mình thiện dễ sợ luôn á, không có gì, gặp lừa đảo tự nhiên muốn ác. Phải không thầy bạn, ông bị lừa lần có gì từ mấy chục triệu luôn á, nó lừa ổng á, lừa bằng cái vụ mà cũng từ thiện vậy đó, lừa mấy chục triệu. Ông gặp thầy ông là tôi nghĩ làm từ thiện, tôi nghĩ tôi không làm gì nữa hết trơn á. Là thôi vua, không đâu phải có mình à, huynh đâu huynh, không cũng có hiền đệ nè, cũng bị gạt tới gạt lui hoài bầm dập nè, phải không, cũng muốn nghỉ tu dữ lắm á để chửi nó, nhưng mà thôi nhớ bậc dạy cũng nhịn đi nhẫn nhục, phải không, không lẽ tu mà mình nổi sân, phải không, nhưng mà lỡ nổi sân thì sao giờ, cũng gán gồng mình niệm Phật cho qua chứ sao giờ, không lẽ tu rồi mình chửi người ta, mình đánh người ta, không quý vị thôi nhịn đi vô chùa sám hối chứ sao, nhầm khi cũng có khởi tâm chứ không phải khởi đâu nha, nhầm khi á quý vị, nhầm khi đố quý vị tu có nổi nóng không, có, nhầm khi cũng nổi nóng nhưng mà mình biết kiềm chế, mình biết hóa giải, chứ qua chứ đừng có nói là thấy quý thầy quý cô cười cười cười cười tính đâu không có nóng đâu, nóng đó không phải không nóng đâu, nhầm khi quý vị nó làm chẹo dữ lắm, chứ không phải bình thường đâu, bá gia anh thập phương bá tánh ở chùa nhầm khi làm chẹo ngoe vậy đó, không có gì, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nè bữa trước nè cái nè có cái chú Phật tử này, ôi ơi không biết quan gia trái chủ lại tới chùa đó vậy mà ngồi nói chuyện ngang ngang với mẹ sĩ ba á, ba rồi tự nhiên không có gì, tự nhiên mình nổi nóng lên, thấy đứa con mà xỉa vô mặt mẹ nói bà tự nhiên mình nổi nóng lên. Đó vậy là trời, không lẽ mình tu mình nổi nóng sao ta, không bắt đầu mình cho xuống, bắt đầu ngồi tĩnh lặng niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xuống, nhưng mà đừng có nói tiếp nghe con, xuống chứ nói tiếp coi chứ nó, bởi vì nhầm khi mình muốn có thần thông mà nó cắt hết thần thông mình, bởi vì mình muốn định mới có thần thông nó cắt hết thần thông chứ không nói. Bởi vì các cái vị tổ chúng ta đó có gì ta lên trên núi trên non là gọi là khai sơn tạo tự, lên núi lên non tách ly cái thế giới của con người, tiếp xúc càng nhiều càng phiền não càng khổ đau. Nên người lớn tuổi chừng nào quý vị chúng ta xa rời những nơi ồn náo đi. Trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy xây cách tịnh xá, ở nơi nào phải xa nhà dân, đúng không quý vị, và đừng có xa quá. Tại hồi xưa khất thực nên xa quá đi tới đó cái hết buổi rồi, khất thực sao được, nên cũng đừng có xa quá mà đừng bao giờ gần nhà dân. Ở tại sao không gần nhà dân? Gần nhà dân ồn náo đâu, tâm mình là tâm đời mà cuốn theo cuốn theo cuốn theo cuốn theo. Dạy chùa Thiên Chánh mà đêm nào dạy cũng mới vô dạy chưa được nửa tiếng đồng hồ thì có ông đẩy kẹo kéo ông đi ngang, mà ông bắt cái mà nhạc á, bắt nhạc bắt lớn đó chứ, nó ồn ào cả khu vực nó, mình đang dạy đó hồn lỡ xa vào đôi mắt. Ồ ơi, về đâu mái tóc người thương Trần Quang Đại hát nữa chứ. Rồi cả cái đạo tràng á, là nghe luôn, đâu còn nghe kinh nữa đâu quý vị. Cả đạo tràng hút ra luôn, thấy không? Ồn náo vậy thì làm sao mà thần thông nổi. Mới bay lên mà nghe cái câu đó, cái té xuống cái bịch liền đứt thần thông liền. Nên sao mình định mới có thần thông, nghe cái tán loạn tâm thần chứ hát hay quá. Đâu quý vị. Rồi mới vừa vô định định chút xíu nữa bắt lên Phương Mỹ Chi hát nữa chứ. Vì mà qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn tên gì đó, trời nghe nó buồn não ruột còn sao định nổi nữa, rồi thấy không, à, chịu không nổi. Rồi mới định chút nữa bắt cái châu thanh lên giọng cổ nữa chứ, trời ơi, chịu không nổi. Rồi xong luôn, hết định hết gì hết trơn luôn, rồi thôi xả thiền 5 phút nghe đi để giải trí tinh thần, và cứ vậy vậy vậy vậy vậy vậy hoài, thấy không. Định ta là kinh nghiệm niệm Phật giảng sanh, là trong cái đời sống của những vị mà niệm Phật ở trong dân gian này nè, mình mới coi, mình mới quan sát. Đây có cái chú ở dưới Cà Mau nè, đâu hàng chục năm trước, thấy một cái lần là chú biết trước ngày mất đó, niệm Phật biết trước ngày mất nè ha. Chú niệm Phật biết trước ngày mất, nhưng mà chú đạo khác phải là đạo Phật, nhưng trước khi chết 3 năm chú quy Phật đó, đâu có gì mà chú biết trước ngày mất luôn. Và khi mất xong á, con cái nằm bao mới nói là thôi các con đi quy Phật hết đi. Nằm bao thấy chú á, nói gì mà nhiều người nằm bao vậy, nói gì. Cái có đứa con á, nó hỏi chú, vôn, trong giấc chim bao hỏi chú, là ba, lúc trước ba á, là đâu có phải theo đạo Phật đâu, mà sao giờ ba khuyên theo đạo Phật. Cái ông nói là, chuyện thế gian con không hiểu hết đâu con, rồi ông đi cái rẹt, không nói gì chứ. Tức là chính đứa con gái là kể lại cho thầy á, là ông nói vậy đó, ông là chuyện thế gian con không hiểu hết đâu, ông nói câu đâu không có giải thích đúng sai, giải thích tốt xấu kêu đi quy tam bảo tu đi, không có gì. Nhưng mà hỏi lại tại sao á thì ông không có giải thích, ông là chuyện thế gian con không hiểu hết đâu, nói vậy thôi đi, không có giải thích gì chứ mình cũng không hiểu tại sao nó như thế nào. Nhưng bản thân á là rút kết những cái kinh nghiệm của người ta đó. Rồi á mình nói là đời sống tu tập của chú ở trên ở bên Phú Quốc thôi. Nào, thì gần đây nhất đó, mới hồi tháng 10 năm rồi thôi. Nhà chú ra đi mới tháng 10 rồi, chưa dắp năm mà, giờ mới có tháng 2 thôi, mới 4 tháng thôi. Rồi kỳ rồi nè, thì thầy đi ra Phú Quốc lại tới nhà luôn, tới chỗ tu tập luôn, cái gì hỏi luôn, hỏi nhiều người vòng vòng đó luôn. Nà, bạn bè đạo tràng, có cái đạo tràng hộ niệm nà, cho người ta, nhưng mà ít đi, có Phật tử đi thôi. Rồi giờ chú thì chú ít đi, chú làm nghề hớt tóc thôi. Nà, con chú kể lại là trong cái đời sống của chú, cái thứ nhất là chú không có cần cái gì hết trơn, cái gì ăn cũng được, ăn chay, cái gì ăn cũng được hết, tất nhiên là cho gì ăn nấy à, không đòi hỏi cái gì hết trơn á, nên cái đời sống cũng không có cái tánh dục nó thấp, tức là không có đòi hỏi hết trơn á, cho áo gì mặc áo đó, cho ăn gì ăn đó, nhai hết, không có chừa gì hết trơn, ăn cơm lên ăn sạch bách. Cho gì ăn đó trừ trường hợp cái món nào nhai nổi, ví dụ như mà đụng răng cho ăn cốc rồi thôi là không ăn thôi. Không có gì, nhưng cái gì mà ăn được không ăn hả, không đòi hỏi chứ không chê khen chứ, nên tao có bị bệnh chề môi. Còn mình mà lên ăn mà thấy đồ ăn thức uống mà thấy không kham rồi ha, bắt đầu chề nha, rồi cái môi qua kiếp sau sanh ra cái môi mình nó chề như cái nón kết, hỏi làm sao. Hồi trước nó hay chê khen, nhất là chê đồ chay trong chùa đó, ở chùa vô nấu dở rồi ha, bắt đầu chê cái môi gì ra cái rồi qua kiếp sau sanh ra cái môi nó dài nè, tính đâu là cái dành nón kết không không ai nhờ đâu quả báo cái miệng không có gì. Nên chú ơi, sống đơn giản, đời sống đơn giản không khen chê có nghĩa là tâm dục thấp, đời sống đơn giản nghĩa tâm dục thấp. Chú sống rất đơn giản, đạp xe đạp thôi. Người sống rất đơn giản, ngủ bình thường, không có là cao sang gì hết. Tu tập có bàn thờ Phật nhỏ xíu vậy đó, sâu chuỗi lên niệm Phật lại Phật, niệm Phật lại Phật. Chú nói là chú tu với Phật thôi. Đời sống cực kỳ đơn giản và không ham muốn tất cả các cái chuyện thế gian, vì chú không ham muốn hết đó. Nhưng nếu chúng ta thấy chúng ta sống phức tạp mà chúng ta còn ham cái này chê cái kia đó, có gì mình về mình coi lại đi, tại sao? Trong kinh Phật, Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo á, cái hạnh thiểu dục chi túc của người muốn đắc đạo. Chi túc á là nhiêu đó được rồi. Được rồi nghĩa là gì? Là giàu hoàn cảnh nào chúng ta cũng thấy đó là được. Hoàn cảnh nào cũng được chứ á. Xe bốn bánh, hai bánh gì cũng đi được à. Mà lẩu Thái, lẩu Việt Nam hay là kho khô quẹt miễn có ăn được à. Phải không? Ta sống đơn giản và tâm mình nó không có gút mắt với mọi người, nên là ta sống đơn giản, hạn chế dục vọng, thiểu dục chi túc, chi túc biết đủ. Thiểu dục là hạn chế cái dục vọng, mà dục vọng là gì? Mình coi qua cái sở hữu của mình á, càng nhiều chừng nào thì người đó cái ham muốn càng lớn. Mình qua coi sở hữu của mình á, sở hữu là gì? Sở hữu tức là cái ngã sở. Ngã là tôi, là ta. Cái ngã sở là cái của tôi và của ta. Nó càng nhiều thì mình bị cột chặt ở trong đó càng lớn, chúng ta không thực hiện được đời sống đơn giản. Do đó mà mình mắc với thế gian, gọi là trói buộc của thế gian. Trong kinh Phật gọi là kiết sử của thế gian. Cái này là cái lớn nhất đối với người lớn tuổi, nó có vị người già. Lớn tuổi chừng nào kẹt dính mắc của cải chừng đó. Tại lớn tuổi ta không làm ra tiền nên ta tiếc đó. Và một cái đời sống đó, nhiều ngày đã khổ công khổ cực rồi, nên bây giờ á, người ta rất là nhín từng đồng từng cắt, từng đồng từng cắt của gì, nhín mà chính nhín từng đồng từng cắt đó nên vô kẹt vào trong cái sắc tướng của thế gian, kẹt vào trong các cái vật sở hữu, không sống đơn giản được, có gì cũng giữ làm kỷ niệm, có gì cũng giữ làm của cải hết đó gì, nên không vãng sanh được. Tại sao? Tại tâm vãng sanh là tâm một dạ một lòng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì một dạ một lòng phải rời bỏ cảnh giới ta bà, không bao giờ có hai nơi một lúc, một là ta bà, hai là Tây Phương, chọn đi. Nếu chọn Tây Phương thì phải cắt đứt tư tưởng với ta bà. À, như vậy tư tưởng ta bà mình dính là dính cái gì? Dính cái chữ của đó. Vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, nhà của tôi, cửa của tôi, tất cả các cái là của tôi hết. Nên á, mình tháo gỡ nó ra bằng tư duy. Tư duy là gì? Học kinh Phật mà tháo gỡ. Tháo gỡ bằng cách nào? Con của tôi, nhà của tôi, chồng của tôi, mình nghĩ có cái nào là của mình hay không? Nghĩ kỹ chút xíu coi. Bắt đầu dùng tư duy của nhà Phật. Chúng ta là con người mà có tư duy, có kinh Phật dạy, chúng ta ngồi nó quan sát đi. Thường thường á, mình chạy theo pháp trần, vọng trần mà không chịu quan sát lại chính bản thân mình và quan sát thế gian quan gian xung quanh. Cái người khôn á, biết nghe tiếng lá rơi ta giật mình. Cái người có trí á, thấy đám ma nhà bên á là ta giật mình. Không có giật mình cái gì? Giật mình mai mốt tới đám ma nhà mình. Nghe thấy chiếc lá rơi, tại sao nó rơi, nó lìa cành đó, thì mình cũng đang còn sanh còn sống mà, khi tắt hơi nó cũng rơi như chiếc lá mà thôi. Nghe không có gì? Vạn vật vô thường, xây dần luân chuyển, có gì tồn tại đâu. Trước khi chúng ta sanh ra ta có gì đâu, đó là của người khác đó. Khi chúng ta sanh ra rồi, ta lớn lên, chúng ta lấy nó về của mình. Khi chúng ta chết đi, con cái nó thừa hưởng hoặc là nó bán đi thì của lại của người khác. À, ở miền Tây có câu cũng hay lắm, cốt khỉ cũng quần cốt khỉ. Ở miền Tây có câu vậy đó, cốt khỉ cũng quần cốt khỉ. À, nghe lâu lắm hồi xưa đó. À, thường thường ở miền Tây nó nói câu đó đó. Đến đây chưa có gì chứ, tới đây có dữ lắm. Và chúng ta ra đi cũng không có gì, chỉ đem còn mang theo cái tâm hối tiếc, sầu thương, oán giận thôi. Còn mình đang có cả đống nè, bắt đầu mình thấy mình có nên mình ngã mạn. Mình khinh khi người ta nghèo, mình thấy mình đẹp khinh khi người ta xấu. Mình thấy mình có quyền có chức khinh khi người ta là không có quyền không có chức, vân vân. Bắt đầu người ta khinh khi, thấy những cái có đó là cái của mình, nhưng mà chẳng cái gì là của mình. Cái đó là cái phước báo nó trổ ra hoặc là cái tội nghiệp nó trổ ra mà thôi, chứ không gì là của mình hết. Khi hết cái phước báo, hết tội nghiệp đó, nó luân chuyển qua một đời sống khác, không có gì là của mình. Nó suy nghĩ kỹ chút đi, mình ngồi mình quán chút đi. Không có gì, nó quán gọi là quán vô thường đó, trong Ngũ Đình Tâm Quán Phật Học Phổ Thông quyển 2 cuối quyển. Quán vô thường, đời này có còn có mất, từ trong tầm tay vượt khỏi tầm tay. Cuộc sống cho mình cái gì sẽ lấy đi hết cái đó, không bao giờ chừa một cái gì cho mình cả. Ví dụ như cho mình sự thông minh, về già mất hết thông minh. Cho mình sức khỏe, về già mất hết sức khỏe. Cho tấm thân này lên lò thiêu mất tấm thân. Cho tình yêu mất tình yêu. Cho tuổi trẻ mất tuổi trẻ. Cho sắc đẹp mất sắc đẹp. Cho gì thì chúng ta lo mất trước đi. À, quý vị chứ đừng có ham lấy nó. Nhưng mà chúng ta lại không lo mất mà lo ham giữ nó, lấy nó. Giữ có được không? Một ngày đó nào đó hết phước nó tuột khỏi tầm tay mình. Cuối cùng mình giữ tới chết đi nữa thì chết đi, mình cũng bỏ nó mà ra đi. Vậy nó không bỏ mình cũng bỏ nó. Tất nhiên một bên chung thủy, chứ không bao giờ có hai bên chung thủy. Bây giờ á, mình chung thủy với nó là mình ôm nó tới cùng của cả vật chất. Nó chung thủy với mình là nó ở mình tới cùng. Nhưng tới lúc đó mình cũng không chung thủy nó, mình cũng phải ra đi, mình bỏ lại nó mà thôi. Như vậy thì mình cuối cùng cũng phải ra đi bỏ nó, hoặc là nó sẽ hết duyên với mình, nó bỏ mình ra đi. Vậy thôi, đâu có gì tồn tại mãi mãi thời gian đâu. Tất cả đều là tương đối, chỉ Phật Pháp là tuyệt đối mà thôi. Đâu có gì người ta chấp nhận, người ta bỏ, người ta chạy về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ta dứt phát nó nguyện về Tây Phương Cực Lạc, cõi giới ta bà này ta không để tâm nữa quý vị. Ta không nặng lòng đối với nó nữa. Nếu mình thường xuyên quán sát vậy quá giải được tâm linh mình. Nếu nhẹ nhàng lắm có mất tiền không tiếc nữa. Ông chồng có đi ở bé gì cũng không có đến đổi mà phải trời ơi con chết quá không có. Nó như lỡ rồi thôi không đi hết duyên thôi. Ai đi đi, ai đi đâu đi, tôi đi tù vô chùa vô tù. Vậy thôi chứ không có cái vụ mà sống lên chết xuống rồi. Thầy ơi chắc con sống không nổi quá thầy ơi. Sao không sống nổi, ổng đi đi chứ ăn uống bình thường, ngủ bình thường đi, sống khỏe. Có ở đâu sống nổi. Nghe không quý vị? 20-30 năm mà xài mòn sên miều mòn líp còn tiếc cái gì nữa. À, xe xét cái chân phía bên trong vài bữa nuôi bệnh giờ ông ta biến mạch máu não, ngồi đó đút cháo tắm rửa lau mình ổng lúc đó mới biết à. Phải không? Bây giờ mà ổng bỏ đi sớm á lại 10 lại luôn. Khỏi nuôi bệnh. Phải không? Nuôi bệnh cực lắm. Phải không? Mai mốt ông ngã xuống ta biến mạch máu não hoặc nhậu ông thư gan rồi lúc đó nuôi. Phải không quý vị? Mấy chục năm á xe còn chạy ngon mình xài đã, bây giờ ông đi chỗ khác người khác lo cái xe hư, sửa xe hư. À, mình khỏe. Mình còn cảm ơn người ta không hết nữa, hơi đâu mà lấy lưỡi lam rồi để đánh ghen. Thấy không quý vị, thấy không? Cảm ơn đó, rước giùm của nợ. Thấy không? Thôi, một thân mình lo không nổi nè. Nên đó, từ đó người ta mới quan sát cảnh giới ta bà này. Nó không bền, không chắc với mình nữa. Nên dứt phát cái đời sống đơn giản, chú sống rất đơn giản. Không khen, không chê gì ai chứ. Sống rất là đơn giản. Có cái gì cho hết. Không sở hữu bất kỳ cái gì cả. Cho con cháu hết, không có sở hữu gì hết. Cho nhiêu tiền đi làm phước là xài vậy thôi, chứ không có sở hữu gì hết. Đồ đạc á, có khả năng sắm nhiều bộ, nhưng chú có cho chân à, chú để đủ đồ mặc thôi à. Đó không có gì, cái đó mình phải học hỏi đó. Quý thầy nói chung cũng còn nhiều đồ dữ lắm. Lâm hết, máy, đó, điện thoại, đó. Lâm hết. Mình cũng ráng mời mốt qua là tu cũng ráng, mình cắt bớt rồi. Mình sao chứ nhầm khi không cắt bớt cũng không giãn nổi nè. Phải không? Cũng bay lên kéo xuống, bay lên iPhone 8 nó kéo xuống à. Phải không? iPad Air nó kéo xuống à. Phải không? Đó gì? Trái táo nó chậu cái nó rớt xuống à. Trái táo là hãng Apple á. Bay lên Apple nó chậu nó rớt xuống à. Bay lên cái Samsung nó phang cái rớt xuống à. Phải không? Do đó mình biết khôn chứ có gì có là phương tiện thôi để xài để phục vụ chung thôi, không phải là của mình. Lỡ mất lỡ còn cũng cười. Tôi bảo quản hết để giờ lỡ mất lỡ còn cũng cười. Có một thầy bạn, ổng có một cái iPhone 4 thôi chứ không tới iPhone 5 nữa. Ổng đi đám tụng kinh đó. Tụng kinh vừa xong mà đám đông người mà qua mất tiêu điện thoại. Trời ơi. Về thấy cái tướng ổng giống hệt thua bài. Ủa sao thì sao mà mày là phiền não dữ vậy? Tu người ta mấy là tư tư lên phiền não gì? Mất iPhone. Mất trời, mất iPhone. Mất iPhone thì mất mất tiền, là mất biết nào có được iPhone. Là biết mất biết nào có. Là từ từ có gì có phước có gắt tụng kinh niệm Phật, từ từ có ai dục bỏ mình lụm. Là iPhone ai dục. Nói vậy nó mà thì ăn ủi vậy thôi. Dục bỏ nha. Gì bỗng tiếc hoài. Gặp nhắc cái vụ iPhone là trời, niệm Phật niệm iPhone, mai muốn chết iPhone rước được đâu. Phải không? Niệm Phật đi, được từ từ mua lại có đâu, giờ ra mua bụi bắp xài đi. Điện thoại mà hai sim đó có 390.000 đó. Nếu mà đi khuyến mãi còn 270. Ra mua đó đi, hai sim ta xài gọn gọn nhỏ nhỏ này nè, mini đó, hai sim hai sóng để vô ta xài cũng ngon lành như thường, có ở đâu. Phải không? Cần gì iPhone? Nó nói, tại tôi xài cái gì cũng được chứ mà tôi tiếc. Phải không? Hỏi sao tiếc? Má tôi cho kỷ niệm. Phải không? Má tôi cho kỷ niệm tôi mới tiếc chứ không phải. Vậy chứ á. Là gũi nó hư sao? Xài hoài sao gũi nó hư cũng dục. Phải mình kỹ nghĩ như nó hư á, ngày mai nó đứt mạch điện tử nó hư rồi. Cũng vậy nè. Phải không? Nên mình là có tiếc cũng bằng không thôi. Cái gì nó cũng duyên với mình nè. Đúng thời điểm đó nó hết duyên, tự nhiên nó hô biến nha, là nó hết duyên đó, gọi là hết duyên đột xuất á, phải không? Còn nó còn duyên với mình thì còn bên của với mình, nghiệp quả chúng sanh mà. Nếu mà lúc trước mình không ăn cắp anh trộm, ta chắc kiếp này cũng chẳng ai ăn cắp anh trộm, mình làm gì cho mình thấm. Mình bị người ta ăn cắp anh trộm mình tiếc, cho mình biết được là mình ăn cắp ăn trộm người ta cũng tiếc, vậy ta cũng khổ vậy đó. rồi rút hết những kinh nghiệm để thấm, gọi là thấm đoàn ta bà, thấm đoàn, phải không? Bây giờ mình thấy á, cha mẹ người ta mất, mình đi tụng kinh hộ niệm, cái tâm mình nó trơ trơ à, nó không có gì. Nhưng một lúc cha mẹ của mình mới thấy đau, thấy xót, đó thấm chưa, thấm chưa, nên mai mốt mình đi hộ niệm cho người ta, mình đi tụng kinh cho người ta, mình cũng phải cái trải cái tâm thương yêu, như là thương tiếc, như là người thân của mình mất vậy đó. Như vậy mình mới đủ lòng thương yêu, quân tập lòng từ được. Cái đó, cái cõi ta bà, ta biết được điều đó mới thấm gì. Mình đánh người ta, mình chửi người ta, mình mắng người ta, phải không? Mình dứng dưng, mình còn hất hất mặt lên, mai mốt người ta chửi, người ta đánh, người ta mắng mình đó, lúc đó mới thấm cái đòn. Đến đây đi tụng kinh nè, đám giáp năm, mà cô con gái đứng trước cái bàn thờ của cha khóc nức nở, rồi khóc muốn đập đầu vô bàn thờ luôn. Cái hỏi sao dữ vậy con, ngộ ra gì khóc vậy? Đó lời kinh tiếng kệ thầy tụng hay quá, ăn vào lòng người hả? Sao khóc vậy con? Không có thầy ơi, thầy tụng cũng tầm thường, sao bằng thầy Chí Thoát với thầy sư Huệ Viên nổi, phải không? Nói cái mình đắc luôn. Cái hỏi gì chứ sao mà con khóc? Là con khóc là khóc, con nó quậy con khóc. Ý con quậy mắt gì trước bàn thờ con già mà khóc ở đây? Cái gì? Là không phải thầy ơi, lúc trước con quậy với ba con cũng vậy đó, nên hồi nhỏ mới 16 tuổi con theo. Đủ cái gì theo ai? Hay quá vậy, theo trai hả? Rồi cho trời hết tay. Mới 16 tuổi thì theo trai rồi. Trời ơi, cha mẹ đo chờ cửa mà lên máu luôn á quý vị. Nữ nữa. Mà tới bây giờ á, con cổ tiến bộ hơn 15 tuổi theo. Nên á, bởi vì hậu sanh khả quý mà, mới học lớp 9 hả, bỏ đi theo người ta, mất tiêu, trời đi kiếm muốn chết luôn á, gì mà 5 lần 7 lượt vậy đó, mỗi lần kiếm cổ thoát tim thoát gan. Lại thầy mới đi bữa thầy đâu ta thầy coi có ai hay không sủ quẻ con đâu chợ để mấy bữa nó hư, hỏi đi mấy lần rồi, đi 4-5 lần rồi, lên lần đầu hư rồi cần gì 4-5 lần. Vậy đó, khổ quá trời khổ rồi. Bây giờ mới nghĩ lại là ba mẹ mình cũng khổ với mình hồi xưa gì. Thấm chưa con, thấm đòn chưa, thấm đòn hãy trở về nhà sám hối mà tu đi con, thấm đòn chưa, phải không? Mình đánh cho ba mẹ mình bao nhiêu cây mình biết chưa? Đánh vô tim, vô gan, vô tâm, vô phèo, vô phổi, vô ốc của cha mẹ mình mới chết sớm, mới lên bàn thờ nè. Đó, bây giờ con mình nó đánh lại đó, thấy chưa? Mình đánh nó hồi năm 16, nó đánh mình năm 15, mà hơn chiêu, phải không? Thấm chưa? À, thấm rồi sám hối đi con mà tu tập, phải không? Do đó đời sống á, cực kỳ đơn giản, quán sát xung quanh. Những cái gì mà người ta thấm ở cõi ta bà này thì đừng bao giờ mình gán cho người khác nữa, quý vị. Để giờ mình chửi người ta, ta chửi mình, mắng người ta, ta mắng mình. Mình thấm những cái đó, thì mai mốt đừng bao giờ lặp lại cái đó trong những bước đường sanh tử luân hồi nữa. Đó là rút kết kinh nghiệm trên đường sanh tử luân hồi mà Đức Phật dạy. Nên sống cực kỳ đơn giản để chi? Để không lệ thuộc vào tất cả các pháp trần của thế gian này, mà hướng tâm thì cảnh giới Đức Phật đây là dứt phát và giảng sanh trong kiếp này. Quý vị còn cõi ta bà xem nhẹ, tại vì chúng ta coi nặng việc giảng sanh nên tất cả cõi ta bà này xem nhẹ. Nên ai nói trời ơi chuyện động trời chứ bảy ơi, có ở đâu động trời. Mình giảng sanh Tây Phương cõi ta bà nhẹ như tở lông hồng, không có gì động trời động đất gì đấy chứ. Tâm chúng sanh động thôi, trời đất có thấy động đâu, đâu phải bên Nhật bên Cô Bê đâu động đất, không ở đây đâu có gì đâu động, cái việc gì cũng á. Bởi vì nghe lâu lâu cái nghe động trời, trời ơi hỏi gì vậy, ôi ơi vợ đang đứng sờ sờ vậy nó mà dám, có vợ bé này nó là có ở đâu động trời, thế gian thiếu gì đâu phải chỉ có nhà đó, bình thường thôi. Có ở đâu động, có chứ, mình thấy bình thường. Nghiệp quả chúng sanh à, ai gieo nhân nào gặp quả nấy, làm hiền gặp lành, làm ác gặp dữ, tu được giảng sanh chứng đắc niết bàn, an lạc an vui. Lời chư Phật dạy ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Nhân Quả Ba Đời. Mô Phật. Nói rõ chứ còn không gì nữa, phải không? Nên sống đơn giản của cải vật chất trên thế gian này không làm cho chúng ta giảng sanh được, mà chỉ làm ta sầu thương oán giận, có còn lại mất. Nếu giữ được hoài ôm qua kiếp sau cũng nên ôm, nhưng mà không giữ được hoài ôm không qua được kiếp sau mà ôm hận ở trong lòng, cái đó mới chết đó. Quý vị, ôm hận trong lòng khi mất hết của cải vật chất thế gian này, khi chết ra đi. Có nhiều người ra đi đâu được đâu quý vị, nhớ của cải vật chất 2-3-4 công ty, 3-4 cái nhà biệt thự quận nhất không là ra đi không nổi rồi, bay lên nó lôi xuống té bịch bịch lúng đất vậy. à, sao mà bay lên nổi vâng. Nên đời sống của chú cực kỳ đơn giản và dứt phát, giảng sanh không khen không chê, nghe không cái gì. Cái thứ hai nữa, tin tu mà tu thiệt á, quý ta tinh tấn. Tinh tấn là chỗ nào lúc nào cũng tu, chỗ nào cũng tu mới gọi là tinh tấn. Chứ không phải mình nói là tinh tấn tới giờ lên niệm Phật, tới giờ lên niệm Phật, ngoài giờ hát karaoke, không có. Tinh tấn là tinh chuyên tấn tới lúc nào cũng phải tu chứ. Nên con cái nể chứ mà. Tu ta nhìn thấy nể liền. Lúc nào cũng cảm sâu chủ niệm Phật, rồi tới giờ lên niệm Phật, giờ niệm Phật trước khi ăn không quý vị. Ta chắp tay, ta cầu mật niệm đâu đó đàng hoàng, ta ăn xong ta hồi hướng đâu mà. Đó như vậy thì là ta tu rất là tinh tấn tinh chuyên, chứ không có làm biếng, không có dành thời gian nào mà để ham mê hồng trần ở chứ. Thấy vậy đó, ta đang làm việc ta tu đó, mình gọi thẳng tâm mình mà tu. Tu tập gì? Tại vì cái đường mình đi nó xa lắm, từ thở luân hồi sanh tử tới đây cái đường cả vạn dặm lần, mà mình không đi riết làm sao trở về những nguyên lai bổn tánh. Mình đã xa rồi. Cái gì nguyên lai bổn tánh mình đi xa lắm, mình lang thang từ độ luân hồi bao nhiêu tỷ kiếp. Đức Phật dạy nước mắt chúng ta luân hồi khóc cho người thân không bằng nước bốn đại dương. Đại dương ở trên thế giới này có bốn đại dương: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. Có bốn cái đại dương chiếm 70% thềm lục địa. Như vậy nước mắt của một chúng sanh đổ ra khi sanh đi tự lại, cái gì bằng bốn đại dương. Một kiếp mà giỏi lắm mình khóc một lu. Nếu mà có cỡ chừng ba ông chồng mà ông bỏ tội làm tổn thương đó, là khóc cỡ lu à. Cái gì còn người nào á mà nếu mà đi tu từ nhỏ đâu có khóc cỡ lu. Cái gì vô chùa nhầm khi bị ăn hiếp khóc vài ly nước mắt thôi à. Cái gì thì biết chừng nào bằng nước bốn đại dương phải không. Còn ở ngoài đời khóc nhiều hơn, nước mắt nhiều hơn, bị người ta lừa gạt lần khóc lần, bị người ta làm tổn thương lần khóc lần. Còn đi vô chùa giàu hèn không thể, nên vô chùa ly nước mắt thôi kiếp phải không. Còn ở ngoài lưu nước mắt kiếp. Vậy mà nước bằng bốn đại dương biết cỡ nào phải không quý vị. Như vậy thì mình mới thấy được là mình luân hồi bao nhiêu kiếp đếm không xuể đâu. Như vậy cái đường mình luân hồi mình đi, một kiếp đi xa 60 năm là đi 60 năm quãng đường đi, đo bằng 5 quãng đường, giống như là cái độ xa các hành tinh đo bằng 5 ánh sáng. Ánh sáng chiếu một giây là bằng bao nhiêu km trên giây. Như vậy thì ánh sáng nó chiếu một giây 300.000 km trên giây. Như vậy là nó xa bao nhiêu? Một phút thì nó gồm có 60 giây, đúng không? Và 60 phút thì nó thành 1 giờ, 10, 24 giờ thành 1 ngày, 30 ngày thành 1 tháng, 12 tháng thành 5. Phải không? Do đó chúng ta tính ra cái dây thì biết được cái đường đi của ánh sáng. Thì mình cũng vậy, một đời người đi được bao nhiêu thì bây giờ hàng tỷ kiếp đi được bao nhiêu nó xa, bây giờ mình đi ngược lại. Lội ngược lại dòng trong kiếp này không mà không nỗ lực chạy biết nào tới. Hồi xưa thì mình trôi theo dòng nước mình đi, mình trôi. Có người chạy, có người trôi. Bây giờ đi ngược dòng nước lại là tu, đi ngược dòng nước lại về với nguyên lai bổn tánh mà. Do đó lúc nào cũng đò tay phương, nước ngược tay chèo là chỗ đó đó. Và ông quay lại chạy, quý vị chạy liên tục đó. Xem phim bảy ơi, thôi mắc chạy tu rồi con ơi, con ở lại con coi phim đi, 3D 4D con coi đi, bảy niệm Phật bảy tu. Ơi thiếu con tay long sền bảy ơi, đó là thiếu con tay mà tứ sắc á. Không có gì. Tứ sắc bảy ơi, thôi cấp này bảy tu mới bỏ lâu rồi. Đang lúc mà hồi hộp đợi nó khui đó, gửi lên máu chết sao. Ông tướng đâu có rước được, chỉ có ông Phật mới rước được thôi. Ông tướng rước mà bảy không được thôi, bảy tu phải theo Phật không theo ông tướng. Phải không? Con có khui thạp gì đó. Này con khui đi, bảy hết khui bỏ lâu rồi. Mày thấy không? Cắt đứt không trần hết. Chạy liên tục tinh tấn rồi tinh tấn tinh chuyên. Niệm Phật liên tục. Tháng nào vô tổ chức cũng tu. Ngày nào cũng tu, giờ nào cũng tu. Tu sáng, tu trưa, tu chiều, tu tối. Nằm bao cũng tu luôn quý vị. Nhằm khi mình tu mà thường thường quý vị mình khôn lắm. Nằm bao mà thấy ma rồi hay là niệm Phật riết. Chứ mỗi lần mình không niệm Phật quen đâu có niệm phải không. Do đó trong giấc ngủ mà cũng nhớ tu nó. Trong giấc ngủ cũng nhớ đi lên chùa. Nhớ 4 giờ lên khai chung bản. Dần dần mình tu riết quen nó ăn sâu vào trong tâm thức của mình. Nên trong giấc ngủ mình mơ toàn thấy tu tập không, thấy ngồi thiền, thấy tu tập mày, thấy đi chùa, thấy tụng niệm, thấy bái sám không. Tại vì cái đời sống mình hàng ngày nó vậy thì nó tập vậy. Còn hàng ngày mình mơ tưởng này mơ tưởng kia thì đêm cũng mơ tưởng vậy thôi, ký ức nó hiện ra. Không có gì. Nhầm khi mình đi tu mà mình mơ tưởng các cái chuyện khác thì cũng là ký ức ở trong kiếp trước, ở trong quá khứ nó hiện về, nó tràn về. Nên kiếp này phải giữ tu tập thiền định và quyết chí tinh tấn tinh chuyên mà lướt, mà rước, mà chạy. Chạy với gì? Chạy với tuổi đời của mình. Đó, quý vị còn sống được bao lâu mà mến. Đạo lâu bền Phật đến mới hay, tà tà bóng ngã về Tây. Tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không? Đời là mộng long đong biển ái, đò Tây phương lèo lái rước về. Xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cảnh ái rừng mê ta bà. Đời là khổ bôn ba một kiếp, cõi ta bà kinh khiếp triệu năm. Thanh trang tư tưởng mà lầm, trì tâm niệm Phật âm thầm lo tu. Đời là khổ công phu là nhất, cõi ta bà ra sức rèn trao. Cuộc đời như giấc chim bao, tắt hơi rồi lại đổ ào như mưa. Ta tu niệm xong thưa về được, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Bắt đầu ta tu liền tinh tấn tu, hãy rủ đi đâu hay làm gì đi siêu thị má ơi, thì thôi cũng đi, nhưng mà vừa đi vừa niệm Phật nha. Còn nó vừa đi nó vừa ham, không có gì gặp cái gì cũng ham, chỉ mua lết bánh xe luôn, về không mặc, về không xài. Chứ mới ông chồng hôm qua nói thầy, vợ con bệnh gì thầy giải giùm thầy. Hỏi bệnh gì? Bệnh siêu thị. Ở bệnh siêu thị là sao? Mua chất đầy nhã chứ không xài gì chứ ha. Quần áo rồi mua từ sườn xám tới sườn nâu, mua treo đầy chứ không mặc cái nào chứ ha. Bệnh siêu thị là thấy không, lòng ham mà muốn của cải chứ không xài cũng mua. Không có gì mà bây giờ kêu đi cho trong hội từ thiện á, từ thiện cho Chí Huệ Việt Nam hỗ trợ tài năng học đường. Nói luôn, bữa 19 này, 19 tháng 4 nè, đi bộ toàn thành gây quỹ từ thiện cho người nghèo, anh em học sinh nghèo đó, là ở trong Đầm Sen á, 6 giờ sáng. Không có gì, gây quỹ trong Đầm Sen đó. Ai có đi con cháu rồi ngủ đi cho vui. Mà 19 là tuần sau á, là ngày Chủ nhật tuần sau á, Đầm Sen như 6 giờ sáng nha. Ở trong Đầm Sen khỏi vé chứ nó đi vô à. Ai có ủng hộ thì ủng hộ chút đỉnh gì cho quỹ, để gây quỹ ủng hộ người nghèo thì thôi. Đó là bên thầy tổ chức, có đài truyền hình rồi đầy đủ chứ á, đi toàn thành. Như vậy cả Phật tử, cả sinh viên, học sinh vui lắm. Nói vậy có mặc đồ đồng phục cũng được, mặc đồ thể thao được, cái gì cũng được chứ. Sao vô rồi cứ mình đi bộ xung quanh Đầm Sen đó, vô đó khỏi cần vé. Không gì, thấy không? Cho ăn buổi, ăn buổi làm chắc ăn bánh mì, bánh mì. Như vậy thì ai mà 6 sáng nha, đi đi cho khỏe, rồi mình làm từ thiện luôn, vô Đầm Sen khỏi vé. Còn nghe được coi múa lân, nghe hát nhạc rồi nữa. Giờ đó cũng vui phải không? Như vậy thì mình vừa, nhưng mà mình không bỏ đường tu tập, luôn luôn nào tinh tấn tinh chuyên. Quý vị một lòng mà tu tập tinh tấn lại Phật và làm tất cả các công đức, các cái phước thiện. Như vậy cái thứ nhất là sống cực kỳ đơn giản và buông bỏ tất cả cái ta bà, không còn gì vướng mắc nữa. Cái thứ hai là tinh tấn tinh chuyên, lúc nào cũng tu chứ không có lúc nào mà trong tâm không tu chứ á. Chứ lúc nào cũng tu chứ á, không bao giờ có lúc nào không thấy không tu chứ á. Tức là nếu thấy cái người tu mình thấy biết liền, tại sao trong cái lời nói, trong cử chỉ, trong việc làm họ thấy toàn là giúp đỡ mọi người, toàn là tinh tấn tu hành, không có gì trang nghiêm thanh tịnh, chưa bao giờ thấy chữ lộn, chưa bao giờ bỏ dùi bỏ mỏ xuống chửi người ta chứ. Chưa bao giờ xù xì chỗ này chỗ kia, nói xấu nói tốt gì ai chứ. Ta tu người ta quan hỷ chứ ha, thấy không? Vậy là cái nhất, sống cực kỳ đơn giản ha. Tất cả diễn ly, tất cả các pháp ở ta bà, không ham mê các mê đắm cõi của thế gian này. Cái thứ hai là tinh tấn tinh chuyên, tinh Phật, niệm để cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà. Coi hồng trần này nhẹ tở lông hồng mà có gì, có còn còi có mất không xá gì chứ. Sớm còn chiều mất bận lòng mà chi, không có bận lòng gì tới cõi cảnh giới ta bà chứ. Như vậy thì mình qua cái đời sống, tuy là nhiều có cái đức tánh tốt đẹp, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới người khác, cái này mới là cái quan trọng. Cái thứ ba, cái cuối cùng, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ người khác. Chú có cái gì ngon á, chú để cho con cho cháu. Có cái áo, cái quần gì á mà đẹp đẹp á, nghĩ tới mấy người lúc nào đi chỗ này có kia hết tóc chú thấy, chú lợi. Không gì. Như vậy á, mình theo Phật có gì, nhầm khi Phật cứu, kể lên một lần ngồi hết tóc ở dưới gốc cây dừa. Nhà đó thì trong nhà nực mới ra gốc cây dừa, hai ông ngồi hớt tóc. dưới gốc dừa, có đứa nhỏ nhỏ nhỏ nè, đâu chạy xe đạp đi nghe. Ông Bảy ơi, ngồi gốc dừa, chừng dừa lọt xuống bể đầu ông Bảy, nó chạy luôn. Hai ông quảng hồn dừa kéo ghế cả cách ba thước, nguyên gần quài dừa lọt cái chân chỗ đó luôn, nguyên quài dừa khô lọt chân chỗ đó luôn, mà đứa nhỏ đi ngang nó chạy xẹt đi mất tiêu. Mày thấy không, niệm Phật cái Phật cứu chứ không thôi. Rồi hai ông nguyên cái hoàng dừa nó liền xuống một cái không á, là bể cha chán, cũng bể xương gãy xương, không thôi chết luôn, không có gì. Như vậy á quý vị thấy không, trong cuộc sống á chúng ta làm phước nghĩ tới những người khác, chính lúc đó phước báo nó cứu mình. Quan Âm thể hiện khắp nơi để giúp đỡ mọi người có tâm quay về hướng thượng, quay đầu nghe Phật tu tập. Như vậy á thì mình mới thấy được là khi mà mình hướng tâm tới những người khác mà tôi tu tập sống vì tất cả pháp giới chúng sanh, vì mọi người, quên đi cái quyền lợi ích kỷ riêng tư của mình đó, có gì là đức tánh tốt đẹp mà để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó. Vậy thì có ba điều người ta nói thôi, sống đơn giản, không còn lưu luyến cảnh giới của ta bà nữa, có nhiêu cho người ta hết. Cái thứ hai nữa, tinh tấn tu tập rất là trang nghiêm thanh tịnh, lúc nào cũng tu. Cái thứ ba, luôn luôn lúc nào cũng để ý tới những người khác, quan tâm đến những người khác mà giúp đỡ bằng tất cả mọi hình thức cơ quý vị. Thì niệm Phật cầu giảng sanh giảng cái rét chứ có ở đâu. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Xin Ngài từ bi phóng quang gia hộ, tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, hàng ngày sớm chiều niệm vậy. Nhớ không? Khắc cốt ghi tâm, mật niệm, bao giờ lên bàn thờ Phật cũng niệm vậy, để xa rời cảnh giới ta bà, sống trong trần bất nhiễm trần, lẫn trong tục không mê tục, đó là mầm sen đấy quý vị. Nên Tây Phương Cực Lạc hoa sen quá xanh, tức là nhân trong sạch sẽ sanh lên cảnh giới trong sạch, chứ không phải cái bông sen thiệt mình nhảy chảnh ngồi đâu. Quý vị, Đức Phật lấy sự mà diễn lý đó, tức là nhân tu trong sạch sẽ lên tới cảnh giới trong sạch, mà cái đó nằm trong tầm tay của mình nè. Quý vị, đức tin vững chắc ta mới tu được điều đó. Cái tinh tấn tu tập tức là đang nói tới đức tin của mình đó. Người nào tin nhiều tu càng tinh tấn, không tin không bao giờ người ta tu. Nên người nào đức tin rời rạc rồi đang ta tu không có tinh tấn được. Cái người tinh tấn là bao giờ người đó cũng tin Phật, tin Pháp Tăng, tin chính bản thân mình, tin cảnh giới, nên ta tu rất là tinh tấn. Cái đó nằm trong tầm tay thôi. Nên nhiều người ta niệm Phật, ta giảng sanh. Nếu mà chú niệm Phật thì không giảng sanh, phước báo công đức sanh ra kiếp sau cũng tu tiếp cũng giảng sanh, hoặc là tu tiếp trở thành thánh, chứ không bao giờ đi các con đường ác được. Tại tâm ta đã xả bỏ cái ác hết, lấy gì ác. Ta làm toàn việc thiện không, quả báo nhân quả thiện ác gom lại, ta làm tiền thiện không, quả báo đem lợi là giàu sang phú quý. Ví dụ như Thái tử Siddhartha đó, Ngài nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát, nên kiếp này mới sanh ra cung vua, giàu sang phú quý, đẹp đẽ hơn người 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chứ đâu phải như không có những cái tướng đó đâu. Mình thấy không? Như vậy thì mình nắm được điều đó rồi, mình cứ bắt chước theo đó mà ông ta tu tập. Mà không có gì, đơn giản thế, thấy không? Tu tập là đầu tiên sống cực kỳ đơn giản, xả đi tất cả các pháp ta bà có cho tặng vậy đó cho những người khác. Cái thứ hai là tinh tấn tu tập bằng lòng tin Phật tuyệt đối, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, lúc nào cũng tu chứ, nên không có chối chấp ta bà. Thứ ba, hướng tâm quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh, sống vì mọi người, có nghĩa là nhúc nhích cái người ta nhớ tới người khác. Ví dụ như mình vô mình ngồi đi, mình ngồi mình thấy cái chỗ đó là ngồi thì người ta không có chỗ ngồi thì mình nhường liền ở chỗ, chứ không phải lên xe đi chùa mà dành ghế trước dành ghế sau rồi chửi sụm chứ. Vậy thì mình thay đổi tâm mình có thể phù hợp với tất cả các hoàn cảnh cho nó khỏe. Như vậy thay đổi tâm mình là trong tầm tay mình, gọi là tu đó. Thay đổi tâm mình để phù hợp tất cả hoàn tà cảnh, rồi bụng dung chứa hết tất cả điều thế gian, như là cái bụng của Ngài Di Lặc. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả thế gian, và dung chứa hết. Vậy thay vì mình sửa người ta, bắt người ta, bây giờ mình sửa mình cho phù hợp tất cả cái xấu, cái tốt, cái đẹp gì tâm mình cũng có thể chấp nhận mà hoan hỷ được, thì cái đó mới là cái tu đó. Không có gì, chứ không cần ai sửa hết. Nói sửa sửa thôi bổn phận của mình là ba, là ông, là mẹ, là cha, nói con cái sửa sửa thôi, nhưng mà mình sửa tâm mình cho phù hợp tất cả các hoàn cảnh. Ông nhậu, ông quậy, con ái dưỡng, ông cười. Ai làm ác gặp ác, làm hiền gặp hiền. Ai tu giảng sanh nhập nước bàn vậy thôi. Hết. Như vậy thì chúng ta đã kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay chùa Vô U. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiếp tường như ý, luôn luôn sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, đến từ Mỹ Quốc, đi về đám tang cho bà cụ mà thầy nói là bà cụ mừng mộ của họm á, làm tôi tổ chức, vì thầy tổ chức cho họm á, bà cụ bữa nay bà cụ cũng mất, nên cái cô về đây ít hôm rồi cũng đi dân vì khóa tu của chùa Vô U ta, thì cũng phát tâm hỗ trợ cho người khuyến khuyến sĩ trên ai có duyên thì xin hỗ trợ một cái phần quà với con thơ là 200.000 đồng để sắp tới cho người kiếm thị lên tu tập mà thôi. Tuy phần quà không phải là lớn nhưng mà cũng có thể giúp đỡ phần nào cho bà con kiếm thị ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và người máy mặt trên sư trụ trì trên đại đức giảng sư, và thật là duyên lành cho vấn đề chúng con ngày hôm nay về chùa Vô U tu tập một ngày an lành, đã được đại đức giảng sư ban cho chúng con một thời pháp vụ thật là giá trị để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập mong cầu giải thoát, mà lại còn được giảng sư khi những người Phật tử của mình đến đây để làm thường quân hỗ trợ đỡ cho em con một chút tình tài để khích lệ cho quý đệ chúng con, quả là một điều phước báo vô cùng cho anh em chúng con. Qua lời bài giảng của thầy đã dạy cho chúng con biết là ít muốn và buông xả những chuyện thế gian này để hàng ngày hàng giờ thường tinh tấn tinh chuyên để tu tập mong cầu giải thoát, và luôn luôn nghĩ đến mọi người xung quanh. Thì đệ tử chúng con xin y giáo phụng hành.